Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 184, sự sủng ái của bạo quân, 38. Góc truyện audio.com. Tiểu vương gia bị ghét bỏ, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía đế Hàn Thành. Tiểu vương gia, hoàng huynh, tiểu khả ái nhà huynh khi dễ ta. Đế Hàn Thành liếc nhìn hắn một cái, hoàn toàn bỏ qua sắc mặt của người nào đó, nhìn thẳng Trà Trà. Vậy, cái nguyện vọng đối với nàng đặc biệt quan trọng kia, rốt cuộc là cái gì? Hắn đột nhiên muốn biết, nguyện vọng của nàng rốt cuộc là cái gì? Cùng hắn không quan hệ, vậy có quan hệ với ai? Trà Trà không tiếng động thở dài. Ngươi vừa mới không phải nói, nguyện vọng không thể nói ra sao? Nói ra liền không linh, cho nên ta đương nhiên không thể nói cho ngươi biết. A, ta cảm thấy các ngươi hai người chỉ số thông minh đều có chút vấn đề. Mới vừa nói qua, nháy mắt liền không nhớ rõ. Đúng vậy, hai người bọn họ quá ngốc. Vẫn là Trà Trà nhà ta thông minh nhất, lợi hại nhất. Thất Thất nhà ta cũng đặc biệt tinh mắt. Đế Hàn Thành sắc mặt biến thành màu đen. Cho nên, hắn vừa mới tự mình hố mình. Trà Trà, ta có thể đem nguyện vọng của ta nói cho nàng. Sau đó nàng liền biết nguyện vọng nói ra có linh không? Kỳ thật, rất nhiều thời điểm, thành tâm mới là quan trọng nhất. Người nào đó tìm mọi cách giải thích. Nhưng mà, tiểu khả ái của hắn hoàn toàn không bị mắc lừa. Trà Trà nghiêm trang nhìn Đế Hàn Thành, nghiêm túc nói, ngươi không cần phải như vậy. Vạn nhất nếu là nguyện vọng không thực hiện, lại chạy tới tìm ta phụ trách thì làm sao bây giờ? Cho nên, ngươi đừng nói cho ta nghe nguyện vọng của ngươi. Ta thật sự không muốn đối với ngươi phụ trách. Ta chỉ muốn đối đồ với ăn ngon phụ trách. Đế Hàn Thành, ta, tự bế. Tiểu vương gia ngậm chặt miệng, nỗ lực kiềm lại tiếng cười. Hoàng huynh của hắn thật sự quá thảm. Ngay sau đó, hắn vội vàng lui về phía sau, cùng hai người kia kéo ra khoảng cách. Vạn nhất lửa đốt tới chê y người hắn, vậy thì không tốt. Sự thật chứng minh, thời điểm nào đó, tiểu vương gia giác quan thứ 6 vẫn là rất chuẩn. Trà Trà nhìn Đế Hàn Thành, giơ tay chỉ tiểu vương gia, ngươi có thể đem nguyện vọng của ngươi nói cho hắn. Dù sao các ngươi là người một nhà. Nguyện vọng của ngươi nếu là không thể thực hiện, có thể cho hắn phụ trách. Đột nhiên vấn đề này lại rơi chê y người tiểu vương gia. Không, ta không muốn. Không đợi Đế Hàn Thành giao nhỏ phóng qua tới, tiểu vương gia vội vàng phi thân rời đi. Hoàng huynh, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc. Các ngươi tiếp tục, ta đi trước một bước. Cáo từ. Đế Hàn Việt bước xuống xe ngựa, liền chạy mất. Loại này thời điểm, hắn mới không cần ở lại cùng hai người. Vạn nhất bị trở thành pháo hôi, vậy thì mới là bi kịch thật sự của hắn. Còn có cái gì nguyện vọng không nguyện vọng, không có quan hệ với hắn. Hoàng huynh của hắn chính mình đào hố chính mình nhảy. Đương nhiên, hắn cũng nỗ lực muốn giúp hoàng huynh. Nhưng là gặp được Trà Trà như vậy tiểu khả ái, ngượng ngùng, thật sự thủ đoạn gì đều không áp dụng được đến chê y người nàng. Này thật đúng là cái chuyện xưa bi thương. Được rồi, vẫn là một mình hắn đi chơi là được. Trong xe ngựa, Trà Trà chậm gì gì thu hồi tay, vắt hết óc, cũng chỉ nghĩ ra một câu có thể giảm bớt một chút bầu không khí này. Hắn chạy thật nhanh. Đế Hàn Thành thần sắc uể oải, rõ ràng không có hứng thú. Thôi, nguyện vọng không nói liền không nói đi, cũng không có gì quan hệ. Dù sao cô cũng đã ở bên cạnh hắn, trước không cần cầu nhiều như vậy. Từ từ tới, từ từ tới. Người nào đó liều mạng an ủi chính mình. Cách chương.